Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, các vị thần Olympe đều nhìn thấy hành động trả thù rất man dợ của Asin. Các thần đều thương xót cho số phận bất hạnh của người anh hùng đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thành Troy. Mọi người đều muốn tìm cách giúp đỡ. Các thần liền bàn với vị thần Hermes người truyền lệnh không thể chê trách được mau xuống trần đánh cắp thi hài Hector để trả lại cho gia đình chàng, nhưng có ba vị thần nhất quyết chống lại ý định tốt đẹp đó. Đó là nữ thần Hera, người vợ có cánh tay trắng mốt của Zeus, Athena, người con gái của Zeus, và Poseidon, vị thần đại dương có cây đinh ba vàng gây bão tố. Vì lẽ đó mà đã 11 ngày trời kể từ ngày Hector tử trận thi hài người anh hùng vẫn bị Asin hành hạ. Đến ngày thứ 12 thì thần Apollon không thể chịu đựng được nữa. Thần chê trách các thần linh là đồ vô ơn bạc nghĩa, độc ác tàn nhẫn, đã can tội phụ họa với hành động vô liêm sỉ và bạo ngược của Asin. Nữ thần Hera nghe Apollon kết án, bèn nổi nóng, phản bác lại, thậm chí còn mắng nhiếc Apollon thậm tệ. Nghe vợ nổi nóng ăn nói chẳng có lý có lẽ gì, thần Zeus thấy cần phải ra tay phân xử. Thần nói, chúng ta nên từ bỏ ý định lấy trộm thi hài Hector đi. Việc đó không thể nào thoát khỏi con mắt của Asin đâu. Vì hắn lúc nào cũng được mẹ hắn ngày đêm săn sóc giúp đỡ, nhưng giá bây giờ một vị nào ở đây đi triệu nữ thần biển Detis về ngay đây cho ta thì tốt hơn cả. Ta sẽ nói cho nàng rõ điều hay lẽ phải để nàng bảo Asin con nàng từ bỏ ngay cái lòng căm thù man dợ, nhận lễ vật của lão vương Priam và trả thi hài người con xấu số cho lão để lão làm lễ hỏa táng. Zeus nói thế và nữ thần cầu vô Ngiris bay nhanh hơn gió thổi liền phụng mệnh đứng dậy ra đi. Chẳng mấy chốc nữ thần Thetis đã có mặt trên đỉnh Olympe, ngồi bên cạnh đấng phụ vương Zeus. Nữ thần biển Detis liền xuống ngay hạ giới đến doanh trại của quân Hy Lạp gặp đứa con trai yêu quý của mình truyền lại chỉ lệnh của Zeus, bởi vì thần Zeus không muốn vì chuyện cái thi hài Hector mà thế giới thiên đình kéo dài mãi những cuộc đấu khẩu, bất hòa. Tính từ ngày các vị thần cãi cọ, đấu đá với nhau về chuyện thi hài Hector đến lúc nữ thần biển Detis được lệnh triệu lên thiên đình thì cuộc xung đột làm chia rẽ thế giới thần thánh kéo dài tới 9 ngày, 9 ngày trời rất căng thẳng, đau đầu, nhức óc đối với đấng phụ vương Zeus. Không thể để kéo dài thêm được nữa. Trong khi Zeus nói chuyện với nữ thần Thetis thì nữ thần cầu vô Ngiris theo lệnh Zeus đến báo cho lão vương Priam sắm sửa xe và lễ vật đến doanh trại quân Hy Lạp xin chuộc xác con. Tuân theo lệnh Zeus, lão vương Priam sai quân hầu chất đầy lễ vật quý lên xe rồi xuất hành. Đi trước là chiếc xe bốn bánh do Idaios điều khiển, đi sau là xe ngựa của lão vương Priam. Họ hàng bà con gần gũi tiễn cụ than khóc chẳng khác gì tiễn cụ về nơi an nghỉ vĩnh viễn. Mọi người tiễn cụ ra khỏi thành và đi theo cụ một quãng đường ra đến cánh đồng thì quay trở lại thành Ilium thần thánh, và trên đồng không mông quạnh trong đêm tối mịt mùng chỉ còn hai người. Đấng phụ vương Zeus, người có tầm mắt nhìn bao la rộng khắp đã thấy cảnh tượng ấy. Động lòng thương xót số phận tội nghiệp của cụ già, Zeus bèn ra lệnh cho thần Hermes xuống trần dẫn đường cho cụ. Giả dạng làm một chàng trai xinh đẹp, Hermes đứng đón xe của lão vương Priam ở giữa đường và bắt chuyện làm quen. Thần tự xưng là lính hầu của Asin và sẵn lòng dẫn đường cho cụ già tội nghiệp đi đến doanh. Góc truyện audio.com, trại của Asin, đến doanh trại của Asin, bằng chiếc đũa thần của mình, Hermes làm cho quân canh ngủ say như chết, nhờ đó mở cổng được dễ dàng. Hai chiếc xe vào thẳng trước lều của người anh hùng Asin. Tới đây, thần Hermes làm xong nhiệm vụ của Zeus giao phó. Trước khi trở về thế giới Olympe, Hermes nói cho lão vương Priam biết rõ sự thật và khích lệ lòng can đảm tính bình tĩnh của cụ để cụ đi vào trong lều gặp Asin. Cụ già Priam bước vào lều của Asin, không một ai trông thấy cụ đi vào cả. Khi ấy Asin vừa ăn xong đang ngồi trước bàn còn bè bạn thì ngồi ở xa. Cụ già tiến đến trước mặt Asin, quỳ xuống ôm lấy đầu gối của người anh hùng và hôn lên đôi bàn tay đã từng sát hại không biết bao nhiêu người con của cụ. Cụ cất tiếng van xin. Hỡi Asin sánh tựa thần linh, xin ngài hãy nhớ đến thân phụ ngài tuổi tác cũng già nua như ta và cũng gần đất xa trời như ta. Chẳng rõ số phận của người hiện nay như thế nào, rất có thể ở quê hương, người sống chẳng được yên bình vì giặc giã luôn luôn quấy nhiễu. Chẳng có ai ở bên người để bảo vệ người lúc tính mạng bị đe dọa, săn sóc người khi trái gió trở trời, nhưng thưa ngài, dù sao khi biết ngài còn sống, đang sống, người vẫn yên lòng mát dạ và người vẫn được hưởng niềm hy vọng nhìn thấy đứa con trai yêu quý từ thành Troy xa xôi trở về. Còn ta thì bất hạnh, khốn khổ biết bao, ngay đến niềm hy vọng đó cũng không còn. Trên đất Troy bao la này, ta đã hạ sinh ra biết bao nhiêu người con trai lỗi lạc nhưng giờ đây ta không còn lấy một người nào. Vừa mới đây, Hector, đứa con còn lại duy nhất của ta để bảo vệ đô thành cho ta đã bị ngài giết. Nó đã chết mất rồi. hôm nay ta đến đây là vì nó, là để cứu nó thoát khỏi tay ngài. Hỡi A-xin, xin ngài hãy kính trọng thần linh và rủ lòng thương hại cho số phận tủi cực của ta. Xin ngài hãy nhận số của chuột ta mang đến và trao cho ta thi hài của nó. Xin ngài hãy nghĩ đến thân phụ ngài mà xót xa cho thân phận của ta. Ta còn đáng thương hơn thân phụ ngài nhiều, bởi vì ta đã dám làm một việc mà trên cõi đời này chưa một ai dám làm. Ta đã hôn bàn tay người đã giết con ta. Cụ già Priam nói như vậy khiến A-xin vô cùng xúc động. Chàng nghĩ đến số phận người cha yêu quý của mình mà không cầm lòng được. Chàng nghẹn ngào, nước mắt trào ra lăn trên khuôn mặt rắn giỏi, sạm đen vì nắng gió. Chàng đặt tay lên vai lão vương Priam và khẽ đẩy cụ ra. Cả hai người đều nhớ đến những người thân thích của mình. Quỳ dưới chân A-xin là lão vương Priam mái tóc bạc phơ, khóc nhớ thương con. Ngồi trên ghế là A-xin khóc nhớ thương người cha và người bạn thân thiết đã tử trận. A-xin sau nỗi xúc động bèn từ trên ghế cúi xuống đỡ cụ già đứng lên. Nhìn cụ già mái tóc bạc phơ trên khuôn mặt hằn nỗi khổ đau, A-xin an ủi cụ. Chàng sai quân hầu sức dầu thơm lên thi hài Hector, bọc quấn lại cẩn thận bằng những tấm vải đẹp và đặt lên cỗ xe do những con la kéo của Idaios. Tiếp đó chàng mời lão vương Priam ăn cơm rồi đi nghỉ. Lão vương Priam bày tỏ nguyện vọng đình chiến 10 ngày để tổ chức lễ tang cho Hector. A-xin chấp thuận kiến nghị ấy. Chàng hứa trong những ngày thành choai tổ chức lễ tang cho Hector, chàng sẽ không cho quân Hy Lạp xuất trận. Khi mọi người đang chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành, bỗng đâu thần Hermes từ đỉnh Olympe bay xuống. Thần đến bên giường của lão vương Priam để đánh thức cụ dậy, giục cụ phải đi ngay kẻo lát nữa trời sáng e quân Hy Lạp bắt gặp lại phải mất của. Góc truyện audio.com, chuộc mới đi được, lão vương Priam liền đánh thức Idaios dậy và dưới sự hướng dẫn của thần Hermes, đoàn xe đưa thi hài Hector rời khỏi doanh trại quân Hy Lạp trở về thành Troy. Thần Hermes từ biệt hai người khi đoàn xe về tới bờ sông Scamander. Cho đến lúc nữ thần dạng đông có tấm áo dài vàng óng ả, trải tả áo ra trên mặt đất rộng mênh mông thì đoàn xe về tới chân thành Troy. Người con gái của vua Priam, nàng Cassandra trông thấy đoàn xe đầu tiên. Nàng khóc ầm lên và vừa khóc vừa kêu gọi mọi người ra đón. Thế là lão bà Hecuba, nàng Andromache, các anh em, chị em họ hàng của Hector cùng với những người dân thành Troy, đàn ông cũng như đàn bà kéo nhau ra cổng thành. Họ đến vây quanh lấy thi hài của Hector, than khóc vật vã. Lão vương Priam phải ra lệnh cho mọi người giãn ra để lấy lối cho xe đi vào trong thành. Lễ tang Hector được cử hành rất trọng thể. 9 ngày trời nhân dân thành Troy đi đẵn củi trên rừng về để lập giàn thiêu. Ngày thứ 10 thi hài Hector được đặt lên giàn củi và làm lễ hỏa thiêu. Sau đó những người dân Troy thu lượm hài cốt của chàng bỏ vào một cái tiểu vàng và chôn xuống dưới một nấm mồ đá. Chôn cất cho Hector xong, lão vương Priam mới làm lễ cúng hương hồn Hector ở trong cung điện. Cũng cần kể qua một chút về lễ tang Patroclo. Sau khi A-xin trả thù được cho Patroclo, chàng ra lệnh cho quân sĩ Myrmidon của mình diễu hành tưởng niệm người chiến sĩ đã hy sinh. 3 lần quân lính diễu hành vòng quanh thi hài Patroclo là 3 lần tiếng khóc than ai oán kể lể vang lên. A-xin cho đặt thi hài Patroclo lên một chiếc giường xinh đẹp, nhưng ngay cạnh đấy dưới chân giường, chàng đày đọa thi hài của Hector đằm trong cát bụi. Chàng cho giết cừu, giết bò, nướng thịt mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Đêm hôm đó trong một giấc ngủ say, A-xin đã gặp linh hồn Patroclo. Patroclo đến đứng trước đầu giường A-xin than vãn. Chàng đòi A-xin hãy mau mau làm lễ an táng cho mình, khâm liệm cho mình. Nếu không, linh hồn chàng vẫn lang thang chưa được bước vào vương quốc của thần Hades. Các linh hồn của người đã quá cố ngăn cấm linh hồn chàng, tránh xa chàng, cấm chàng không được qua sông Styx và gia nhập vào thế giới của họ. Chàng cũng bày tỏ nguyện vọng với A-xin là xin A-xin đừng chôn bình đựng cho thi hài của chàng quá xa A-xin. Chàng muốn khi A-xin từ giã cõi đời, cho hài cốt của A-xin bỏ chung vào bình đựng cho hài cốt của chàng và mai táng chung trong một nấm mồ. Thể theo nguyện vọng của Patroclo, quân Hy Lạp cho làm hỏa thiêu thi hài Patroclo. Tang lễ tổ chức vô cùng trọng thể. Đích thân chủ tướng Agamemnon ra lệnh cho quân sĩ đi lấy củi về thiết lập giàn thiêu. Tướng Merion được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy quân lính. Sau khi thiết lập xong giàn thiêu, A-xin ra lệnh đưa thi hài Patroclo đặt vào đỉnh giàn. Quân sĩ xếp thành một đội ngũ uy nghiêm, chiến xa đi trước, lính bộ đi sau, thi hài Patroclo đi giữa hàng quân, theo sau là A-xin. Để chuẩn bị cho lễ thiêu, người ta giết súc vật lọc mỡ béo ra bọc phủ lấy thi hài, còn quanh thi hài xếp những con vật bị giết. A-xin còn cho đặt vào giàn lửa những bình mật ong và dầu. 4 con ngựa chạy nhanh cũng bị đưa vào giàn củi.